Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 963, chương 15, Đại Ma Vương khủng bố. Inui Kengo dĩ nhiên cũng bị trực tiếp strike out. Trước mắt kết quả này, hiển nhiên đối với Tây Tô Cao Trung các tuyển thủ tạo thành cực kỳ to lớn đánh bóng trước nghiên. Cứu Xây Đô Cao Trung thi đấu video thời điểm, bọn họ cũng không phải chưa từng nhìn thấy tình cảnh như thế, chỉ cần Sawamura Aizun là starting lên sân, như vậy mặc kệ hiệp một gặp phải nhiều ma mạnh mẽ đối thủ, hắn tựa hồ cũng có thể nghiền ép đối phương. Trước kia xem như vậy video thời điểm, bọn họ liền phi thường khiếp sợ, có thể cái kia khiếp sợ là đứng người đứng xem lập trường lên, đối lập ít đi mấy phần cảm động lây nói trắng ra. Cũng chính là bi kịch không có phát sinh ở trên người mình, tự nhiên cũng sẽ không có nỗi đau như cát, nhưng hiện tại trơ mắt nhìn chính mình đội bóng bên trong tối đập chủ lực già bị đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay, cảm thụ tự nhiên là bất đồng thật lớn. Ba ao công thủ trao đổi, mặc kệ trước mắt tình cảnh này có bao nhiêu ma để Tây Tô Cao Trung người khó có thể tin, thi đấu còn cần tiếp tục tiến hành. Hiện tại thi đấu đã đi tới một hiệp nửa sau, Xây Đô Cao Trung tiến công lên sân phòng thủ trước vừa bị strike out giải quyết đi. Inui dường như mộc đầu nhân giống như vậy, trên mặt không có bất kỳ thần thái, sẽ không thật sự bị dọa ngốc hà. Tiểu Tai Yêu không nhịn được trêu nói là trêu chọc, trong giọng nói của hắn khó tránh khỏi chen lẫn mấy phần lo lắng. Nếu như Inui học trường thật sự bị Sawamura Aizun ném bóng bị dọa cho phát sợ như vậy, bọn họ cuộc tranh tài này việc vui nhưng là thật sự lớn hơn. Inui ngơ ngác sững sờ, trong đầu của hắn không ngừng chiếu lại trước Sawamura Aizun ném bóng thứ nhất cầu, hắn cũng không có vung chày, không phải là bởi vì bay đến cầu không được, hắn chỉ là không muốn bại lộ chính mình nhắm vào quỹ tích bóng. Lúc nãy cố ý như thế làm, chỉ cần mình không nhúc nhích, đối phương cũng liền không biết chính mình nhắm vào đến tột cùng là cái gì cầu. Đây là một cái điển hình tâm lý chiến thuật. Nếu như đã học Tây Phương Đại Quốc binh pháp như vậy, này một chiêu liền phải gọi làm lấy tịnh chế. Động ý định này không thể nói không nham hiểm. Nếu như Xây Đô thật sự mắc câu, không chừng sẽ đem hắn chờ cầu đưa tới, rất đáng tiếc. Xây Đô Cao Trung Battery ép căn bản không hề nắm cái này coi là chuyện to tát, bọn họ đệ nhị cầu hầu như không có sao vậy do dự liền ném đi ra cầu là bay đi cực hạn góc, trong loại này cầu bình thường vung chày đều rất khó bắn trúng, càng không cần phải nói đánh xa đã như thế. Inui liền không thể không thay đổi chính mình đánh bóng phương thức, hắn cố ý lui một bước, đem đánh bóng trọng tâm cho hậu triệt, như vậy quản chi đối mặt cực hạn góc trong cầu, hắn cũng không phải là không thể vung chày chuẩn bị kỹ càng. Hắn trực tiếp vung chày ra tay, chuẩn bị đem Sawamura Aizun cầu cho mạnh mẽ đổi đi ra ngoài, chỉ là không có nghĩ đến cái kia viên cầu đang đến gần bên tay hắn sau khi đột nhiên lần thứ hai hướng vào phía trong góc trượt, cho tới hắn vung chày đều lệch khỏi phương hướng, cuối cùng không có đụng tới này viên màu trắng tiểu cầu bô. Vẫn ở strike zone cùng đối phương dây dưa Sawamura Aizun, dĩ nhiên hiếm thấy ném một viên bô được gọi là đại ma vương đối thủ coi trọng như vậy. Inui Kengo trong lòng là ngũ vị tạp trần, chỉ có điều đã bị hai strike truy bức hắn. Trong đầu thực sự là không thể có dư thừa ý nghĩ, cùng đứng ở xung quanh góc độ lên xem không giống đứng ở batter box lên xem, bởi vì không nhìn thấy Sawamura Aizun thả cầu điểm, lý do sẽ cảm giác bóng chày đến đặc biệt nhanh, loại kia tốc độ so với 150 km cao tốc cầu còn muốn hung hăng. Đối mặt cái tốc độ này cầu, Inui không cảm thấy liền tăng nhanh chính mình vung chày tốc độ dưới một cầu. Nhất định phải ngay ở hắn thầm hạ quyết tâm thời điểm, Sawamura Aizun đệ tam cầu bay tới này cầu góc độ cùng trước cái kia một cầu quả thực chính là giống nhau như đúc, đã có chuẩn bị tâm lý. Inui Kengo ứng đối hết sức nhanh chóng, hắn trực tiếp đem mình đánh bóng tư thế toàn bộ lôi kéo. Sau đó đem chày dơ lên thật cao đến, mạnh mẽ vung ra đi coi như là cực hạn góc trong cầu. Hắn cũng đã có bên trong coi như là cầu lệch khỏi đến strike zone ở ngoài. Chỉ cần điểm đến còn ở bên trong góc phụ cận, hắn cũng đã có bên trong ôm như vậy quyết tâm. Inui Kengo không chút do dự vung chày ra tay, hắn vung chày tốc độ rất nhanh. Nếu như là ở gôn phụ cận nghe, thậm chí có thể nghe được chày vung lên trầm thấp tiếng ông ông, vung chày không thể nói không kinh người, chỉ là nhưng không thể đụng tới cầu. Ở Inui Kengo trong mắt, cực kỳ sắc bén cái kia viên màu trắng tiểu cầu, tốc độ thong thả đến lạ kỳ, chày cũng đã hoàn toàn vung ra đi tới. Nó mới khoan thai đến muộn, đúng, bóng tốt, strike out, cuối cùng, dĩ nhiên là trên áp điểm này, hiển nhiên ra ngoài Inui Kengo dự liệu, hắn sao vậy cũng không nghĩ tới, Sawamura Aizun đối mặt hắn, lại dám ném trên áp, đối với hắn loại này, có thể chờ cầu đến trong tay lại vung chày batter tới nói, đem trên áp đánh ra đi. Quả thực lại như chơi trò chơi gia đình như thế đơn giản. Nguyên bản hắn cho rằng Sawamura Aizun tuyệt đối không dám đối với hắn ném trên áp, không nghĩ tới cuối cùng kết quả dĩ nhiên sẽ là như vậy. Cảm giác Sawamura ném bóng ra sao? Chờ đến Inui Kengo phục hồi tinh thần lại, liền nhìn thấy bên người tiểu tai yêu chính lo lắng nhìn hắn, cuối cùng cái kia một cầu, đầu óc của ta giống như bị sét đánh như thế, có trong nháy mắt bị người mở ra tân thế giới cảm giác. Người này đại não cũng quá dễ dàng bị sét đánh chứ. Tiểu tai yêu không nhịn được nhổ nước bọt. Hắn cũng hiểu được Inui Kengo loại cảm giác đó, có câu nói tốt là lừa hay là ngựa, chung quy phải dắt ra đến lưu lưu mới biết, chỉ có chân chính giao thủ mới có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được đại ma vương khủng bố. Sawamura Aizun không nghi ngờ chút nào là một cái so với bọn họ tưởng tượng càng khiến người ta vướng tay chân đối thủ. Cùng như vậy đối thủ thi đấu, đầu tiên nhất định phải bảo đảm tự chúng ta không thể mất điểm. Tiểu tai yêu nói như đinh chém sắt. Inui Kengo bản thân cũng có ý tưởng giống nhau, hắn mặc dù đối với tiểu tai yêu thực lực 10 điểm tín nhiệm, nhưng không phải không thừa nhận Sawamura Aizun cùng tiểu tai yêu phong cách là hoàn toàn khác nhau. Sawamura Aizun thực lực cường đại có thể hoàn toàn bày ra ở hắn tinh xảo cầu kỹ lên, nói trắng ra chính là đối thủ muốn bắn trúng hắn cầu cũng không dễ dàng, càng không cần phải nói bắt hít. Một bên khác, tiểu tai yêu nhưng là hoàn toàn khác nhau phong cách. Tiểu tai yêu tốc độ bóng quá chậm, coi như quỹ tích bóng xảo diệu cũng không có thể bảo đảm không làm cho đối phương bắn trúng hắn, là một cái dựa vào phòng thủ tới bắt dưới cho out pitcher, đối lập với trực tiếp để batter đánh không trúng cầu, dựa vào phòng thủ mới có thể bắt cho out pitcher xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Độ khả thi đương nhiên muốn cao hơn một chút, vốn là muốn tai yêu lên sân ném bóng trước. Inui còn hy vọng có thể sớm đánh hạ Sawamura, có thể bắt một điểm, cứ như vậy tiểu tai yêu áp lực cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều, không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên là kết quả như thế. Đừng nói ghi điểm, hắn trực tiếp bị đối phương ba bóng strike out cho tới để Seido cao trung khí thế ở trận bóng vừa bắt đầu liền tiêu thăng đến đỉnh cao. Cứ như vậy, tiểu tai yêu thừa nhận áp lực tất nhiên muốn càng to lớn hơn, đáng ghét. Nghĩ tới đây, Inui Kengo sâu sắc liếc mắt nhìn Seido cao trung phương hướng, cuối cùng ánh mắt của hắn khóa chặt ở Sawamura Aizun trên người. Trong ánh mắt của hắn ngoại trừ đấu chí ở ngoài, còn có một tia kiêng kỵ, thực sự là một tên gia hỏa khủng bố. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.